Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2475, vạn phần khẩn cấp. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được Tiêu Mộc Quốc quốc táng. Còn là tiến hành, đối với Tiêu Mộc Quốc, có chút theo dõi thế lực, nguy cơ từ bốn phương tám hướng đến. Toàn bộ Tiêu Mộc Quốc cũng thuộc về khẩn trương cực độ bên trong, kiềm chế vô cùng, dẫu sao ở Tiêu Mộc Quốc bên trong, mặc dù có tổ tiên lưu lại thủ đoạn, nhưng bây giờ cuối cùng không có liền chủ thần cường giả trấn giữ. Từ các phe lấy được tin tức, để cho Tiêu Mộc Quốc bên trong đại thần cũng thuộc về độ cao tình trạng phòng bị, cho dù là thuộc về quốc chủ thần tách, để cho công chúa điện hạ luyện hóa, vậy đều phải nhất định thời gian, nhất là còn cần nhất định thời gian thích ứng luyện hóa thần cách dưới thành làm chủ thần cường giả có chiến lực. Ở quốc đô, Dịch Tiểu Phi chỗ ở cung điện, từ Tiêu Văn quốc chủ chết, Dịch Tiểu Phi ngay tại cung điện bên trong đóng cửa không ra, càng là phân phó bất kỳ tu sĩ nào bỏ mặc lúc nào cũng không thể quấy nhiễu. Ở nơi này cùng thời điểm, Dịch Tiểu Phi một lời một hành động đều bị Tiêu Mộng chú ý. Dẫu sao ở Mục Gia Gia trong miệng, bây giờ toàn bộ Tiêu Mộc Quốc bên trong mạnh nhất chiến lực chính là Dịch Tiểu Phi. Tiêu Mộc Quốc nguy cơ muốn hóa giải, chỗ dựa lớn nhất chiến đấu vẫn là Dịch Tiểu Phi. Bất quá lần này đưa tới một loạt phản ứng muốn vượt xa tưởng tượng. Ở hôm nay Mục Dương trong mắt, Dịch Tiểu Phi muốn ứng đối đều rất khó khăn, đáng ghét, những thứ này chi nhánh nước đều phải chia cắt chúng ta Tiêu Mộc Quốc lãnh địa sao? Ở chủ sự cung điện, thời khắc này Tiêu Mộng nhìn trên tay linh tinh tin tức. Bọn họ Tiêu Mộc Quốc là nước lớn, chi nhánh nước nhỏ có mấy chục, mà bây giờ những nước nhỏ này, bởi vì phụ thân chết, lại có thể đổi được như vậy được voi đòi tiên đứng lên. Nữ hoàng bệ hạ đã có một ít tông môn, thế lực gia tộc ra tay. Hôm nay cái này xuất thủ còn chỉ là dò xét. Bây giờ dò xét là muốn xem Tiêu Mộc Quốc ứng đối. Dẫu sao không ít người vẫn lo lắng Tiêu Mộc Quốc bên trong vẫn tồn tại ngoại giới không biết cường giả. Lần này làm việc, những tên kia cũng là dè đặt. Báo, lúc này, có một vị thượng vị thần đại viên mãn vội vã chạy nhanh đi vào. Quỳ một chân, nữ hoàng bệ hạ, Tử Vân Thành bị tập kích, có Cửu Dương cung tu sĩ ra tay. Hơn nữa ta phương còn điều tra được, còn có Linh Sán quốc tam hoàng tử Linh Đức tham dự trong đó. Tin tức này bẩm báo, để cho tại chỗ không ít người sắc mặt đại biến. Cửu Dương cung cũng ra tay, hơn nữa còn có vậy Linh Sán quốc tam hoàng tử, tình hình đổi được càng nghiêm trọng hơn, thật sự là vạn phần khẩn cấp. Mục Gia Gia, đối với cái này cùng đại sự quyết sách, Tiêu Mộng vẫn là lộ vẻ được quá trẻ tuổi. Giờ phút này nhìn về phía Mục Dương, muốn nghe một chút Mục Dương chủ ý. Người tu luyện tuyệt tình, trở mặt không nhận người, có thể biểu hiện tinh tế. Vậy Linh Đức không phải một cái đèn cạn dầu, huống chi có Cửu Dương cung tương trợ. Ở Hỏa Long thần tửu trong đại hội, Cửu Dương cung thất lạc mặt to mặt, lần này tập kích, Cửu Dương cung có thể tham dự vào, cũng là dự liệu bên trong sự việc, có thể bỏ qua hết thảy, trấn thủ quốc đô bên trong bố trí, có tổ tiên lưu lại lực lượng. Bây giờ chỉ có thể bị buộc làm như vậy, nhất là vào lúc này, không thể có chút do dự, nên bỏ qua đồ đều phải bỏ qua. Rõ ràng, Tiêu Mộng gật đầu một cái, ngay sau đó phân phó xuống, lại tới Tiêu Mộc Quốc ứng biến, cũng là cực nhanh, hàng loạt tu sĩ lui cư đến quốc đô, còn như không thuộc về Tiêu Mộc Quốc tu sĩ, thật sớm rời đi. Dẫu sao cái này dính dấp trong đó là phải có nguy hiểm tánh mạng, cửa thành cháy vạ lây người vô tội đạo lý, ai cũng hiểu, không có thực lực, cũng không muốn đúc kết trong đó. 10 ngày sau đó, quốc đô ra thiên khung, không gian rung động dưới, xuất hiện một chiếc linh thuyền. Cái này trên linh thuyền dựng đứng cờ xí, chính là Cửu Dương Cung. Ở chung quanh đây hư không bên trong, thật ra thì sớm đã có không thiếu linh thuyền lơ lửng. Lại tới một ít tông môn, thế lực gia tộc, còn có một chút nước lớn linh thuyền. Chẳng qua là bọn họ thật sớm đến, vẫn là không cách nào tiến vào quốc đô. Toàn bộ quốc đô ra, bao phủ trận pháp cực kỳ không đơn giản. Hôm nay ở bên này người mạnh nhất chính là thiên thần cảnh đại viên mãn. Cũng thử nghiệm xuất thủ qua, hoàn toàn là không cách nào đem những cái kia trận pháp kích phá. Cửu Dương Cung đến, dĩ nhiên hấp dẫn nơi này rất nhiều tông môn, thế lực, gia tộc, dù sao đối với Tiêu Mộc Quốc, rất nhiều cường giả cũng là vì vậy Hỏa Long Thần Tuyền. Tiêu Mộc Quốc xem ra là thật không có cách nào. Một cái chủ thần cường giả chết, dính dấp quá rộng. Diệp Hiên nhìn phía xa quốc đô, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Dẫu sao xem bọn họ Cửu Dương Cung, người mạnh nhất cũng chỉ là chủ thần cảnh hậu kỳ thôi. Thiên thần cảnh đột phá đến chủ thần, cũng không phải là giống vậy khó khăn. Chủ thần cảnh mạnh mẽ, lấy hắn năng lực, cũng chỉ là một giới con kiến hôi thôi. Có Tiêu Văn quốc chủ ở đây, Cửu Dương Cung cũng không dám động. Nhưng bây giờ không giống nhau, Tiêu Mộc Quốc cứ như vậy một cái chủ thần cảnh cường giả, bây giờ còn bỏ mình, chỗ dựa lớn nhất không có, mà Tiêu Mộc Quốc có rất nhiều tu sĩ theo dõi đồ. Đối phương đã hoàn toàn không có năng lực gìn giữ xuống. Người phụ nữ kia đã leo lên nữ hoàng vị, chẳng qua là dù là luyện hóa chủ thần cách, đối phương một hồi lâu vậy nắm trong tay không được lực lượng. Linh Đức nhìn về phía xa xa, Hỏa Long Thần Tuyền hắn vậy theo dõi, muốn là thật như tin đồn bên trong, như vậy có hiệu quả, mình thiên thần cảnh đại viên mãn tiến vào, có lẽ có cơ hội đột phá thành làm chủ thần cảnh. Cái này thật đúng là để cho hắn có chút mong đợi. Nếu có thể đột phá thành làm chủ thần, vậy ở Linh Sán Quốc bên trong đoạt quyền, hơn nữa có nắm chắc một ít. Điện hạ, để cho lão hủ hai người thử một lần đi. Ở Linh Đức bên người Hồ lão, còn có Đồng lão, chính là cường đại thiên thần đại viên mãn cường giả. Trận pháp kia tình huống, bọn họ muốn xuất thủ, chỉ cần tiến vào trước trong đó, đem hôm nay nữ hoàng Tiêu Mộng khống chế, vậy bọn họ liền chiếm được tiên cơ. Diệp Hiên nhìn về phía bên cạnh hai lão đầu. Cái này hai lão đầu thực lực cực mạnh. Một điểm này hắn có thể cảm nhận được. Ít nhất hắn không phải là đối thủ. Nếu là liền hai người cũng công không phá được, vậy chỉ có thể ở bên này chờ đợi chủ thần cường giả ra tay. Chẳng qua là làm hai người muốn thời điểm xuất thủ. Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô bầu trời, vậy bao phủ trận pháp xuất hiện một cái không gian lối đi. Ở bên trong xuất hiện mấy người, mà người cầm đầu chính là Tiêu Mộng. Hôm nay Tiêu Mộng đã là nữ hoàng, ở trang điểm lên, càng thêm nồng xinh đẹp, đích thực nữ hoàng tư thái, một bộ quyền khuynh thiên hạ khí thế. Tiêu Mộng nữ hoàng, bên ngoài tu sĩ, đều là bị người phụ nữ này hấp dẫn, cả ngày thần cảnh cũng không có, vẫn là thượng vị thần đại viên mãn. Hôm nay người phụ nữ này đã là một nước đứng đầu. Có thể cái này một nước đứng đầu, thực lực quá yếu. Tiêu Mộng ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Đây cũng là tu sĩ nhân tính. Ở bọn họ Tiêu Mộc Quốc gặp rủi ro thời điểm, không những không có hỗ trợ, còn bỏ đá xuống giếng. Thậm chí trong này, còn có và bọn họ Tiêu Mộc Quốc giao hảo tông môn, thế lực gia tộc. Hôm nay ở Tiêu Mộng trong mắt, nhìn những tên kia mặt mũi, thật vẫn buồn cười. Lần này cũng coi là để cho nàng đem những người này nhìn rõ ràng. Những tên kia thật vẫn là một bộ làm người ta chán ghét thần thái.